bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 432, nhất chỉ sát đế. Góc truyện audio.com. Không gian gợn sóng, Trần Nguyên theo pháp tắc bên trong một bước phóng ra, đưa mắt nhìn về phía trước tất cả cảnh tượng. Hiên Viên đại quân cùng Bồng Lai tiên binh chiến tranh đã tiến triển đến nóng sáng hóa cấp độ, song phương tiếng gào thét kinh thiên, mưa máu bay tứ tung không ngừng, nhưng không có bất cứ người nào lui bước. Theo Bồng Lai nguyên soái giác tỉnh, sự gia nhập của hắn để Tô Thiên Bồng áp lực giảm nhiều. Chỉ là toàn thân đáng sợ ba động bạo phát, liền để Hiên Viên đại nguyên soái quanh thân cương khí băng diệt vô số. Cả hai giao chiến trở thành toàn trường lớn nhất nhìn chăm chú trung tâm. Nhưng có chút kỳ quái là, coi như Hiên Viên đại quân minh bạch lại tình thế như vậy đi xuống. Bị thua đã thành tất nhiên, có thể vẫn không có rút lui dự định, đồng thời ngồi tại cung điện không trung lâu các bên trong Bồng Lai tiên tôn. Đến bây giờ đều không có xuất thủ, loại tình huống này xuất hiện, chỉ có một lời giải thích. Cái kia chính là không có gì ngoài địch nhân trước mắt bên ngoài. Còn có không biết địch nhân vẫn chưa xuất hiện. Trần Nguyên hai mắt hơi hơi chớp động, cất bước trực tiếp bước về phía Hiên Viên đại nguyên soái vị trí. Ở tại trong tầm mắt, hai đại chuẩn đế cấp chiến lực quét ngang, đem xung quanh 10.000 dặm phạm vi hóa thành hỗn độn hư vô. Phàm là có người ngoài bước vào trong đó, chắc chắn là thịt nát xương tan xuống tràng. Mà bọn họ chiến đấu cũng không có bất kỳ người nào dám nhúng chàm mảy may. Thì liền Tô Thiên Bồng đều đang chấn động bên trong không ngừng lùi lại. Trần Nguyên đến, là lặng yên không tiếng động. Hắn theo pháp tắc bên trong đi ra lúc, liền như là vạch nước cá. Vẻn vẹn chỉ là mang theo một vệt gợn sóng. Làm Bồng Lai nguyên soái cùng Hiên Viên đại nguyên soái bạo phát dư uy oanh lay động tại hắn quanh thân. Lại không hiểu tan dã tiêu tán lúc, hai người mới rốt cục chú ý tới Trần Nguyên bóng người. Ngươi lại là người phương nào? Hiên Viên đại nguyên soái đồng tử trực tiếp co rụt lại. Theo Trần Nguyên trên thân hắn không cảm giác được nửa điểm khí tức. Thật giống như hòa tan vào quanh thân trong không gian, làm đến cùng thiên địa một thể. Nhưng là rất nhanh, Trần Nguyên sau lưng cái kia như ẩn như hiện đế tướng. Rơi vào Tô Thiên Bồng trong mắt, đồng dạng để hắn đồng tử phim co lại đồng thời, nội tâm sóng biển lao nhanh, tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, Trần Nguyên theo ngự thiên thần nhất trọng trời, trực tiếp biến thành ban đầu tướng chuẩn đế, vô luận quá trình xảy ra chuyện gì, tại từ xưa tới nay đều là chưa bao giờ nghe sự tình a, một tia chớp nổ tung. Theo Hiên Viên đại nguyên soái cùng Bồng Lai nguyên soái trước mặt bạo phát, hai người cùng nhau lui về phía sau một bước, thân hình chấn động mạnh mẽ, thuộc hạ tham kiến Ngô Vương, Bồng Lai nguyên soái mặt bên chắp tay, cúi đầu truyền ra cẩn trọng thanh âm, cùng lúc trước băng lãnh vô tình bộ dáng so sánh, giờ phút này có một khỏa nóng hổi nội tâm, chúc mừng ngươi, Trần Nguyên mở miệng cười, Bồng Lai nguyên soái tối đỉnh phong chiến lực, chính là lúc này, trọn vẹn tam tướng chuẩn đế tọa trấn Bồng Lai tiên cảnh. Tại đã từng chống cự ngoại giới xâm nhập, có thể nói là bách chiến bách thắng trình độ, mà bây giờ, hắn có thể dùng lấy bất tử bất diệt thể chất, để thực lực bản thân vô hạn phóng đại mà ra. Đối mặt cái này Hiên Viên đại nguyên soái, trở tay vỡ nát cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng Trần Nguyên một bước này thực sự đến, chính là muốn đi rút ngắn thời gian này, mặt khác cũng muốn thăm dò một phen, hắn thời khắc này chiến lực. Lại đạt đến mức nào? Lời nói rơi xuống thời điểm, đã để trước mặt Hiên Viên đại nguyên soái nội tâm sinh ra sợ hãi gợn sóng, làm cho Kiêu Long dập đầu xưng là Ngô Vương người, dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng biết là cái nhân vật ghê gớm, có thể là vì sao? Hắn tại Trần Nguyên trên thân, không cảm giác được bất kỳ khí tức gì ba động, suy nghĩ lóe lập tức trôi qua, Trần Nguyên đã đại thủ nhẹ nhàng vung lên. Phất tay áo mà lên, khí lãng nháy mắt cuồn cuộn nổ tung, tại Trần Nguyên cái kia bình tĩnh mang theo ý cười khuôn mặt bên trong. Hiên Viên đại nguyên soái tao ngộ đời này đáng sợ nhất nhất kích. Oanh, trong chớp mắt, mũ giáp của hắn hóa thành chôn phấn, tóc bị sóng nhiệt thiêu thành tro tàn. Quanh thân bên ngoài vô tận cương phong bẻ gãy nghiền nát băng diệt. Ngay sau đó áo bào cũng vỡ nát mà ra, cự lực oanh lay động lồng ngực, soạt soạt âm thanh truyền ra, bất ngờ tại chỗ đứt gãy 7 cái xương sườn. Phốc, máu tươi cuồng bắn ra, Hiên Viên Đại Nguyên Soái sắc mặt hóa thành đầy trời hoảng sợ. Toàn bộ thần hồn đều như là bị hoảng sợ như điên. Đồng tử bầy biện ra vô biên ý sợ hãi. Hình ảnh như vậy, đồng dạng rơi vào một bên khác Tô Thiên Bồng trong mắt. Hắn kinh ngạc nhìn qua Hiên Viên Đại Nguyên Soái phun máu tươi tung tóe bộ dáng. Toàn bộ não hải ầm ầm nổ tung. Hắn nhớ đến trước đó chính mình một kích mạnh nhất, đối mặt Trần Nguyên lúc, Trần Nguyên vẫn là thi triển một đạo tự thân thủ đoạn. Thế nhưng là lúc này, Trần Nguyên liền cái kia một cỗ lực lượng cũng không vận dụng. Chỉ là phất tay áo vung lên, vậy mà liền để Hiên Viên Đại Nguyên Soái, vị này hai tướng chuẩn đế siêu cấp cao thủ, băng thành bộ dáng như thế, ngươi đến cùng là người phương nào? Hoảng sợ kéo lên, hoảng sợ tâm tình điên cuồng tràn ngập, giờ khắc này Hiên Viên Đại Nguyên Soái tựa như gặp quỷ thần, hắn không cách nào tin, cũng khó có thể lý giải được tại cái này bồng lai tiên cảnh bên trong. Khi nào xuất hiện dạng này đáng sợ nhân vật, cùng lúc trước cái kia thi hài tiên vương so sánh, Trần Nguyên khí thế vẫn chưa lộ ra bên ngoài, so như vững như bàn thạch, có thể di động như sấm sét. Ta đã thành chuẩn đế, giết ngươi chỉ cần nhất chỉ. Trần Nguyên nhàn nhạt đáp lời, lập tức nói sao làm vậy, hướng về Hiên Viên Đại Nguyên Soái chính là nhất chỉ rơi đi. Đế thuật bạo phát, hỗn độn buông xuống, thức thứ nhất vô thượng cao chót vót, nơi này khắc Trần Nguyên ban đầu tướng chuẩn đế thực lực cảnh giới dưới. Phát phung tới siêu việt cấp 3 cực hạn lực sát thương. Thiên địa một cái chớp mắt hóa thành mênh mông. Mái vòm phía trên hiển lộ ra một thớt vô biên vô tận ngón tay. Nó trở thành toàn bộ thế giới nhìn chăm chú đối tượng. Gợn sóng kinh động đến tất cả, phủ lên Hiên Viên Đại Quân cùng bồng lai tiên binh ánh mắt. Tại vô số người, cùng trên chiến trường, hóa thành mù mịt bao trùm, Trần Nguyên thì lăng không đứng ở nơi đó. Một tay chắp sau lưng, một tay hướng về Hiên Viên Đại Nguyên Soái chỉ đi. Thiên địa cảnh tượng nổi bật cái kia bình thản khuôn mặt. Tựa như trong thiên địa này, hỗn độn thiên đế, không, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đế chỉ che mất Hiên Viên Đại Nguyên Soái tất cả ánh mắt. Con ngươi của hắn chỉ phản chiếu lấy ra thiên tế nhật phong mang. Thần sắc đã hóa thành vô biên hoảng sợ, oanh, đế chỉ rơi, nện ở Hiên Viên Đại Nguyên Soái trước mặt bên ngoài trăm trượng. Cũng đã vỡ vụn trước mắt hắn chỗ có không gian, tạo thành hắc động bạo phát, hỗn độn kêu to, hắn phạm vi bên trong hết thảy chi vật, trong nháy mắt thành vì hư vô, Hiên Viên Đại Nguyên Soái con người rướm máu biến mất, tứ chi chôn vùi tan rã, khuôn mặt da thịt nổi lên hắc viêm cuồn cuộn tiêu đốt. Tại đế chỉ dốc hết sức ba động dưới, toàn thân ầm vang tan vỡ, nơi xa Tô Thiên Bồng ngơ ngác nhìn qua. Đã không cách nào tổ chức bất luận cái gì ngôn ngữ. Đi miêu tả giờ phút này nhìn thấy hình ảnh đáng sợ. Chờ hỗn độn đế chỉ vô tận lực lượng, triệt để hạ xuống ở dưới lúc, cái kia tiên đảo bên ngoài hải dương nháy mắt nổ tung mà lên. Một cái chớp mắt bốc hơi mà ra, theo trên bầu trời hư không nhìn qua, tại vô số tướng vệ trong mắt, đại địa biến thành sâu không thấy đáy. Mênh mông lỗ thủng, mà tại nhiều nhiều Hiên Viên Thánh Tướng trong mắt, một chỉ này, tựa như liền có thể oanh diệt cái kia không có tận cùng. Vạn yêu nguyên, ba động tới gần tiêu tán, toàn bộ trời đất lại lõm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người đờ đẫn nhìn qua, tiến tới thân thể không cầm được run rẩy mà lên, Trần Nguyên bình tĩnh thu hồi ngón trỏ, truyền ra một câu, tần nghiễm, câu hồn, trong chốc lát. Một dải lụa lộng lẫy lướt ngang mà đến, hung hăng phá hướng về phía Hiên Viên Đại Nguyên Soái thịt nát xương tan vị trí. Đột nhiên lôi ra một đạo tàn hồn, cách chương.